Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Thanh Thư khẽ vén mảng, hít một hơi mùi thơm của thức ăn, giọng đầy vui thích. Tất nhiên là đến ăn rồi, họ sửng sốt. Còn đang do dự, Cát Thanh Thư đã bước vào phố ăn vặt. Ta bảo đảm nơi này ngon hơn tửu lâu. Nàng ấy đi vài bước, chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói. À phải, các cô cứ bàn đi tửu lâu, không cần để ý đến ta. Nàng ấy dặn dò phu xe mà quên nói với những người khác, khiến cả đám đi theo xe nàng ấy đến phố ăn vặt. Các quý nữ chán ngán ở nhà, lập hội thơ, 3 ngày một lần ra ngoài tụ tập, khi không muốn ngâm thơ họa phú, liền mượn danh hội thơ đi dạo phố mua trang sức, chơi cả chiều rồi đến tửu lâu ăn một bữa, nên các nàng vô thức nghĩ bữa tối phải đến tửu lâu. Giờ thấy Cát Thanh Thư vào phố ăn vặt, có người ngần ngại không muốn ăn ở những tiệm nhỏ bên đường. Có kẻ không nhịn được tò mò đi theo. Khương Thư Yểu thấy Cát Thanh Thư uyển chuyển bước đến, dừng lại không xa, đang định chào hỏi, Cát Thanh Thư bỗng xoay người. Nàng ấy vén mảng che mặt nhìn biển hiệu tiệm phía sau, rồi quay đầu nhìn biển hiệu tiệm bên kia, lẩm bẩm. Ăn cái nào đây? Nói xong, nàng ấy dừng lại vài giây, đột nhiên bước nhanh về phía Khương Thư Yểu. Thì ra vừa nãy không thấy mình, Khương Thư Yểu gãi đầu, nở nụ cười nhiệt tình với Cát Thanh Thư. Cô vừa thốt ra một âm tiết, Cát Thanh Thư đã lướt qua bên cạnh. Bước chân vội vã, như cơn gió nhẹ, dùng giọng điệu lạnh lùng bình thản lẩm bẩm. Thơm quá, Khương Thư Yểu. Sau khi nàng ấy đi qua, một đám quý nữ tỏa hương thơm ngát theo sau lướt qua, ríu rít bàn tán. Vào rồi ngửi càng thơm hơn, sao không ai mua vậy? Cô xem kìa, mì cay là vật gì? Còn món xiên nấu kia là gì? Khương Thư Yểu khó khăn len qua giữa các nàng, đuổi theo Cát Thanh Thư đang đứng trước quán bún gạo. Sao cô lại đến đây? Nàng cất tiếng hỏi. Khi nhà Cát Thanh Thư hoàn hồn, quay người nhìn Khương Thư Yểu, ngạc nhiên nói. Ồ, cô cũng ở đây sao? Nàng ấy thấy Khương Thư Yểu không đội mạng, liền vén mạng lên. Lần trước cô viết thư nói hôm nay phố ăn vặt khai trương. Khương Thư Yểu chỉ nói chuyện phiếm trong thư, hoàn toàn không ngờ nàng ấy sẽ đặc biệt đến ủng hộ. Chưa kịp cảm ơn, đã bị Cát Thanh Thư khoác tay. Những món ăn bán trong các tiệm này ngửi đều rất ngon, cô mau giới thiệu cho ta chọn không ra. Khương Thư Yểu bèn giới thiệu từ tiệm bún gạo trước mặt. Tiệm này bán bún gạo làm từ gạo, hình dáng như sợi mì, dai mềm, mỏng, mát, trơn, bóng, mềm, có loại ăn với nước dùng và đồ ăn kèm, cũng có loại trộn khô với thịt băm, mát mẻ ngon miệng. 240 chưa giới thiệu xong, Cát Thanh Thư đã quyết định ăn món này, rồi lao vào tiệm. Khương Thư Yểu bị bỏ lại, định theo vào, nhưng bị đám quý nữ ùa đến chen lấn. Tiểu nhị chưa từng thấy cảnh này, thấy một đám quý nữ và nha hoàn, không dám ngẩng đầu, dẫn các nàng lên lầu 2, có bình phong che chắn, tạm coi là phòng riêng. Mọi người ngồi xuống, lấy thực đơn làm bằng giấy da bò ra xem, liền rơi vào khó xử. Nhiều loại thế này, chọn cái nào đây? Cát Thanh Thư không hề có vẻ khó xử trên mặt, đếm số người có mặt, rồi chỉ vào thực đơn. Vậy mỗi loại một phần nhé. Bún gạo có nhiều hương vị, Giang Tây, Hồ Nam, Vân Quý Xuyên các nơi đều có hương vị khác nhau, nhưng cốt lõi đều là sự mềm mại mịn màng của bún gạo, thơm ngon đến tận xương. Tiệm lên món rất nhanh, từng bát bún gạo hương vị khác nhau, đồ ăn kèm khác nhau được bưng lên bàn, hơi nóng nghi ngút, mùi thơm lan tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Thanh Thư kéo bát bún gạo trước mặt lại gần, nói với mọi người. Mọi người cứ ăn bát trước mặt mình đi, khỏi phải chọn lựa, đỡ phiền phức. Các quý nữ vội vàng ríu rít nịnh bợ, khen ngợi nàng ấy thông minh, nhưng chỉ nói được vài câu đã im bặt, chỉ vì bún gạo quá thơm, ngửi mùi này, nước miếng dưới lưỡi không kìm được, bụng cũng bắt đầu sôi lên. Cách chương.